mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 15 tháng 5 năm Đinh Hợi, tức năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài Luật Công Bình Thiên Liêng. Trên 5 năm, bần đạo bị đồn lưu nơi hải ngoại. Khi trở về bổn xứ, bần đạo nhìn thấy vận mạng nước nhà, thấy sự tấn hóa của toàn thể quốc dân trong hai lẽ buồn vui. Nhưng có một điều làm cho bần đạo ngạc nhiên hơn hết là trong nhân loại tấn bộ văn minh trên mặt địa cầu lại có một hạng người chém giết đồng bào một cách tàn nhẫn. Nếu lấy ý chí mà quyết đoán thì ta chẳng biết mục đích của họ định cho tương lai vận mạng nước nhà thế nào. Theo bần đạo tưởng, chẳng có một cơ quan nào mà chúng ta thấy trong hoàn cầu hiện nay chấp nhận sự sanh sát trước mắt loài người, và cũng biết bao nhiêu liệt cường hơn thế nữa. Kẻ tính làm bá chủ hoàn cầu đã lập thành một lực lượng với cái phương pháp tàn sát đã kết liễu thế nào, chúng ta thấy rõ. Hải thai nòi giống Việt Nam cũng có số người tạo thành một nhóm tự xưng là trí thức tinh thần, có lực lượng mạnh mẽ, mong giết hại đồng chủng của mình mà độc tài lập dị. Dân tàn bạo ấy tưởng là khôn ngoan hơn hết, dùng chính sách cường quyền áp bức đồng bào. Bần đạo thử hỏi đặng hai trăm xin trả lời không hề khi nào đặng. Bần đạo thấy cái tàn ác động lòng chí tôn nên đã đến tạo ra một đạo thiên binh để bảo trọng cái mạng của đồng bào. Cái ác nghiệp của họ làm động lòng từ bi của Ngài, nói cho chánh lý. Nếu là một đạo thiên binh mà đã đứng ra bãi chiến trường chém tướng đoạt cờ bảo toàn quốc dân, ấy là tướng quân tạo thời cải thế đã đành. Còn những kẻ tàn hại dân lành với phương tàn ác, tức là quân cường độ cướp đảng, bần đạo xét đoán cái tình thế nước nhà về hữu hình và hiện diện của Đức Chí Tôn. Bần đạo suy nghĩ đến cái triết lý đạo đức của càn khôn thế giới này là một cái ơn công bình thiên liêng đã định. Tất nhiên hễ có vay phải có trả, chúng ta cũng không chối đặt. chúng ta đã thấy hiện tượng một cơ quan bất công. Tại sao mặt thế người ngu, kẻ trí, kẻ làm cha, người làm tôi, vân vân. Một khuôn lực công bình vô biên, vô tận, tấn hóa văn minh khoa học, giết hại cả sinh mạng loài người ở thế gian này. Mà không có công bình thì loài người dĩ như con vật, mạnh đặng yêu thua, khôn còn giải mất. Cái thuyết đương nhiên của thiên hạ tranh đấu, chúng ta thấy nếu còn duy trì thì loài người sẽ tận diệt. Chỉ nhờ luật nhân quả ấy nên chúng ta nói không có ai tiêu diệt loài người được. Họ tưởng giết là tiêu diệt, ấy là ngu muội. Giết người không phải tuyệt sanh mạng của loài người, như đốn cây chẳng là giết cây chết, mà là làm cho nó sanh chồi nảy tượng. Kẻ làm ác nó tưởng giết là hết, không thể như thế được. Chúng ta sẽ còn thấy tấn tuồng nhân quả. Nước Việt Nam đã từng chịu luật nhân quả trảm giai, cựu trào đã tàn sát Ngụy Khôi, Mã Ngụy hiện còn di tích tại Trường Lua bây giờ. 80 năm nô lệ do đó mà ra. Kẻ tàn bạo ấy ngày nay nó tưởng giết đạo là hết. Nước Nam phải chăng đã thiếu Chúa, cho nên tính giết người mà tạo Chúa, đặng ngày sau họ sẽ quỳ lụy tôn sùng. Nếu không quả có vậy thì luật công bình thiêng liêng về đạo đức cũng không hề có.